Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, Chu Du đối sách, trong thành một chỗ vắng vẻ phòng ốc bên trong vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một người tại trong đình viện ngồi xếp bằng, cầm trong tay quân cờ rơi vào trên bàn trà trong bàn cờ. Chúa công, thanh âm ở bên tai vang lên. Hơn 10 người từ phía trước nhanh chân đi tới. Chu Du thuận phương hướng của thanh âm nhìn sang, song trong lộ ra hỏi thăm thần sắc. Chu Bình trở lại, để hắn tới, vâng, một tên nam tử đối Chu Du khom người nói. Lập tức quay người rời đi, không bao lâu Chu Bình đi tới, đối Chu Du cúi người hành lễ. Tiểu nhân làm việc bất lợi, mời chúa công trách phạt thế sự như kỳ biến đổi thất thường. Dư hãn sự tình cũng không phải là ngươi chi tội sai. Như thế nào trách tội ngươi? Huống hồ Quách Đại Bàn cái này người tại Sơn Việt nhất tộc rất có uy vọng. Việc này cũng thuộc về bình thường, Chu Du chậm rãi nói. Trong đầu lại tại suy tư Dương Châu tình thế, ngay sau đó đối Chu Bình đem lời chuyển hướng. Chỉ là không biết ngươi vì sao trở về như thế chi buổi tối. Ngươi có biết Giang Nam tình thế đã đại biến, giả thị ảnh vệ khá khó xử quấn. Thành tránh né truy sát chỉ có thể đường vòng mà đi. Vì vậy trở về chậm chút, còn Giang Nam tình thế, tiểu nhân cũng tại trên đường hiểu rõ một chút. Chu Bình nói đến đây hơi dừng lại một chút. Ở trong lòng tổ chức lời nói, đối Chu Du nói, nghe nói Bành Khánh tại Quách Đại Bàn đề nghị dưới vui đầu vào giả niệm dưới trướng. Bây giờ dự trương 3.000 tinh kỵ hợp tác dư hãn 3.000 Sơn Việt chi binh theo dãy núi Trung Hành. Quân, bởi vì hội kê cùng Ngô quận trống rỗng vì vậy càn quét một quận nghe nói trước đó không lâu đoạt. Lấy hội kê quận phủ, 3.000 Sơn Việt chi binh cũng đã hướng quá mặt thành phương hướng xuất phát nói đến đây Chu Bình. Thần sắc có chút phức tạp. Vốn cho rằng Quách Đại Bàn thiết kế giết chết Vu Ngôn Tài vẻn vẹn chỉ là vì tranh quyền đoạt lợi. Nhưng là bây giờ xem ra, người này ánh mắt độc đáo để cho người ta nhìn mà than thờ. Không thể không thừa nhận Sơn Việt nhất tộc đầu nhập vào dự trương là lựa chọn sáng suốt nhất. Dù là thân là Chu thị người cũng vui lòng phục tùng. Phái ngươi tiến về trước dư hãn nhưng thật ra là nghĩ kéo theo Sơn Việt không cho bọn hắn qua sớm. Đầu nhập vào dự trương quản, bây giờ xem ra vẫn là khinh thường Bành Khánh dưới trướng mưu sĩ, cái này Giang Nam đại thế đã phát sinh biến hóa, tiếp xuống tất nhiên là một cuộc ác chiến, chúng ta không thể không chuẩn bị thêm một chút Chu. Du nói cầm lấy một hạt quân cờ bỏ vào trong bàn cờ. Theo quân cờ rơi xuống thanh âm, suy nghĩ dần dần rõ ràng, bây giờ dự trương thu phục Sơn Việt. Càn quét hội kê binh gõ Ngô quận nếu ta đoán không lầm. Đan Dương quận phủ tất nhiên sẽ chia binh hồi viên. Song phương tại Ngô quận tướng sẽ bộc phát đại chiến mà lại kỳ tướng quân cũng sẽ truyền thư hợp. Phì hầu quốc phương diện, hợp phì binh mã chắc chắn sẽ gấp rút tiếp viện nhưng theo ý ta chỉ sợ bại nhiều thằng ít Chu. Dù ngữ khí có chút nặng nề, cái này hiển nhiên không phải mình muốn nhìn đến. Đám người đều sững sờ, lộ ra không hiểu thần sắc, lấy binh lực thượng đến xem hiện tại vẫn là Viên Châu Mục chiếm cứ ưu thế. Làm sao đến bại nhiều thằng ít chi ngôn, đừng nhìn dự trương càn quét hội kê tựa như thế không thể đỡ. Cũng đừng quên đó là bởi vì nội địa trống rỗng nguyên cớ. Coi như chiếm cứ lại có thể thế nào. Trừ phi triệt để chỉnh hợp mới có thể đem mới chiếm chỗ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nếu không chỉ là trống rỗng kéo dài lương thực nói tiếp tế. Có hại vô lợi, một khi hợp phì hầu quốc chia binh đến giúp, mất đi hội kê quận tự nhiên có thể thuận thế đem nó đoạt lại. Chu Bình nhanh chóng suy tư, cơ hồ trong nháy mắt liền nghĩ đến chỗ mấu chốt, chủ công là đang sầu lo Sơn Việt. Sơn Việt nhất tộc mặc dù mỗi năm chiến bại, nhưng nội tình vẫn còn, chỉ là bởi vì vật chất tiền tài thưa thớt lúc này mới cho người ta một loại suy nhược cảm giác. Bây giờ bị dự trương quận thu phục, tất nhiên sẽ thu hoạch được liên tục không ngừng tiếp tế. Một chi hơn vạn Sơn Việt chi binh, trong khoảnh khắc liền có thể tụ tập, như nhánh binh mã này hình thành. Giang Nam ba quận tướng không còn Viên Châu Mục, tất cả chúng ta là hay không cần nhắc nhở Viên Châu Mục, không cần nhắc nhở, đây là đại thế. Viên Châu Mục tự nhiên nhìn minh bạch, nhưng có phá cục chi pháp không? Có. Chu Du đối Chu Bình lắc đầu, lòng của mọi người đồng thời thành xuống tới, thân là Chu thị người cùng Chu Du vinh nhục cùng hưởng. Lúc này Chu Du phụ thuộc Tôn thị, Tôn thị lại tại Viên Châu Mục dưới trướng nghe lệnh, liền giống với một đầu thuyền lớn, chỉ có thủy vị cất cao địa vị của mình mới có thể đề cao. Tương phản nếu là thủy vị giảm xuống, đó chính là không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình. Chỉ là ta đợi đến là có thể vì chúa công đoạt lấy Lư Giang quận, mượn nhờ Dự Trương quận mang tới áp lực, tất nhiên sở trường gấp rưỡi. Chu Du nghĩ đến Lư Giang, hai mắt bên trong sầu lo diệt hết, đám người kinh ngạc lộ ra không hiểu thần sắc, mắt thấy giả Dự Trương liền muốn càn quét Dự Trương cùng Ngô quận lưỡng địa. Vì sao chúa công ngược lại cho rằng việc này đối với Tôn thị đoạt lấy Lư Giang có lợi? Ánh mắt lẫn nhau đan xen, cuối cùng đều nhìn về phía Chu Du, gặp cái kia cực nóng quang mang. Chu Du đối bọn hắn nói, Viên Châu Mục dưới trướng nhân tài đông đúc, nhưng cùng lúc thanh âm cũng quá mức ban tạp. Bây giờ Dự Trương tại Giang Nam quật khởi chi thế đã sơ hiện mánh khóe. Nếu là không thể đón đầu thống kích, chắc chắn trở thành họa lớn trong lòng. Thậm chí có hay không vong nguy hiểm, vì vậy Châu Mục dưới trướng tất nhiên sẽ lên tiếp theo tâm. Chúa công cũng có thể an tâm công phạt Lư Giang, Chu Du nói hơi nhếch khóe môi lên lên. Chu Bình bờ môi giật giật, ngạnh sinh sinh đem lời nuốt xuống, xem ra chủ công là không ngờ nói rõ, cố ý qua loa tắc trách. Chu Bình, ngươi thu thập hành trang, mang một ít nhân thủ tiến về trước Trường Giang. Trường Giang. Ân, Chu Du lên tiếng, đưa tay theo bàn trà dưới xuất ra một quyển thẻ tre. Chu Bình rất cung kính tiếp nhận thẻ tre, lộ ra thần sắc mờ mịt. Thẻ tre bên trong có thứ mà ngươi cần đi làm sự tình. Tốc độ phải tất yếu nhanh. Vâng, Chu Bình đối Chu Du khom người nói. Chu Du ánh mắt nhìn chung quanh đám người, đối bọn hắn phân phó, thu thập hành trang, các người cũng theo Chu Bình cùng nhau đi tới. Vâng, đám người bảo. Chu Bình không hiểu hỏi Thamani, chúa công để cho chúng ta tiến về trước Đại Giang. Bên người chẳng phải là không có sai sử nhân thủ rồi. Ta sắp tiến về trước Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc, dẫn người tiến đến ngược lại không tiện. Chẳng bằng lưu cho ngươi Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc. Ngô quận là mấu chốt, Kiều Nhuy hồi viên đã trở thành kết cục đã định. Ta như tiến về trước nhất định có thể chúc một cánh tay chi lực vì ngươi cùng chúa công. Viên Châu Mục tranh thủ thời gian, vâng, Chu Bình đối Chu Du nói. Mở ra hai chân hướng phía trước một căn phòng đi đến. Đám người thấy thế đều cúi người hành lễ, ngay sau đó đi theo. Chu Du nghe cái này tiếng bước chân dày đặc, đưa tay đem trên bàn trà quân cờ dần dần thu vào. Giang Nam tình thế nguy cấp, bất quá Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc hồi viên cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Nương tựa theo Kiều Nhuy đối với mình thưởng thức, ở một bên phụ tá cũng là có thể chủ trì công bố. Cùng Viên Châu Mục tranh thủ thời gian, đến lúc cuối cùng một hạt quân cờ thu hồi sau đó. Chu Du hai mắt trong lộ ra một chút chiến ý, ngay sau đó hướng đại đường phương hướng đi đến. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi Dự Trương mới có Sơn Việt chi binh. Thu lâu như vậy chỗ tốt, năm đó thiếu ân tình cũng là thời điểm trả, bằng không lấy Dự Trương quận tốc độ, Ngô quận chỉ sợ chống đỡ không đến Kiều Nhuy bộ đội sở thuộc trở về. Đưa tay xuất ra một cái chim lồng, sau đó đem nó từ từ mở ra, bồ câu đưa tin theo lồng chim trong phóng lên tận trời. Đi về phía nam phương gào thét mà đi. Chu Du ánh mắt lộ ra thần sắc mong đợi, không hề nghi ngờ theo cái này bồ câu đưa tin tới mục đích. Ngô quận phong vân chắc chắn đại biến. Hết chương.